Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tổng, một phần quan hệ công chúng đến báo cáo. Biện pháp tốt nhất bây giờ là vạch trần quan hệ hôn nhân của anh và phu nhân. Hơn nữa còn phải để phu nhân Thanh Minh, Hạ Hạ và Đông Đông đều là cô ấy, nếu không. Cứ tiếp tục như vậy, Tạ Chi Hành thật sự sẽ bị toàn bộ cư dân mạng mắng chết. Trợ lý Chu, quả thật, đây vốn dĩ cũng là chuyện phu nhân muốn làm nhất, không phải sao? Tất cả những điều này cũng chỉ là thuận theo nguyện vọng tốt đẹp của Hạ Trừng Trừng. Cô muốn phơi bày, Tạ Chi Hành cũng có thể thanh minh, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, phơi bày thì sao? Tạ Chi Hành đột nhiên hỏi. Trợ lý Chu nghẹn một tiếng. Phơi bày, cũng chỉ có phơi bày thôi, còn có thể có cái gì chứ? Lộ ra, như vậy sợi dây cuối cùng duy trì mối quan hệ hôn nhân giữa Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng cũng sẽ không còn nữa. Tối hôm qua, Hạ Trừng Trừng yên lặng ở trong phòng, trả lời tất cả những nghi ngờ của anh. Không ly hôn chính là muốn tiết lộ, một khi tin tức truyền ra, cô có thể ly dị. Tạ Chi Hành cười khổ một chút, sau khi ly hôn, dựa theo cách suy nghĩ của Hạ Trừng Trừng, không chừng còn muốn nổ thêm một quả dưa ly hôn nữa. Giờ phút này, Hạ Trừng Trừng cũng nhìn thấy dư luận trên mạng. Là người khởi xướng tất cả những điều này, cô thật sự rất khó khăn với việc để nó ra ngoài cuộc. Sau khi trang điểm cho Mạnh Như Yên xong, Hạ Trừng Trừng ôm máy tính đi tới trước mặt Tạ Chi Hành. DTV cô ngồi xuống bên cạnh Tạ Chi Hành, mở máy tính ra, giao diện máy tính chính là trang chủ tài khoản Weibo. Máy nghiền rối trá, Tạ Chi Hành, quả thật em có thể giúp anh. Hạ Trừng Trừng chớp chớp mắt, bài viết ẩn hôn em đã sớm chỉnh sửa xong rồi. Hơn nữa thân phận Thanh Minh, cam đoan có thể rửa sạch tội cho anh. Đã từng, quan hệ của hai người rất hòa hợp. Hạ Trừng Trừng cảm thấy, cũng không phải thời điểm tốt nhất để phơi bày. Sau khi Hạ Trừng Trừng rớt ngựa, bị Tạ Chi Hành đuổi theo khắp thế giới, Hạ Trừng Trừng cũng cảm thấy đây không phải là lúc nên công bố tin tức. Thế nhưng, bây giờ, Tạ Chi Hành bởi vì không kiêng kỵ nam nữ mà bị toàn mạng bôi đen. Hạ Trừng Trừng cảm thấy, có lẽ đời này cô cũng không tìm được thời cơ tốt như vậy. Khi toàn bộ netizen đều cảm thấy Tạ Chi Hành là dưa chuột thối giữa, cô khiến anh khôi phục lại cảm giác cấm dục không thể đùa giỡn ngày xưa. Đảo ngược địa vị hoàn toàn, từ địa ngục đến thiên đường. Ahat, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Nếu như anh nói, anh không hy vọng em tung tin thì sao? Tạ Chi Hành hỏi, ánh mắt của anh bình tĩnh, mặt giếng không hề gợn sóng, nhìn không ra bất kỳ tình cảm nào. Hạ Trừng Trừng sửng sốt, cô vốn dĩ muốn thốt ra câu hỏi, vì sao? Nhưng tối hôm qua khi nhìn bóng lưng Tạ Chi Hành, loại cảm giác khó chịu trống rỗng này lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Cô không hỏi, nhưng cũng không có trả lời Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành cười khổ, nhưng mà, nếu như em muốn tiết lộ, thì em cứ tung tin đi. Quả thật anh cản em không được, cũng không muốn cản em. Giọng nói của anh lộ ra một ít sự mệt mỏi. Nếu em muốn, em cứ làm đi, chỉ mỗi tôi không muốn thôi. Tiếp theo, Tạ Chi Hành ngã người trên ghế đạo diễn, nhắm mắt lại, cũng không nói bất cứ cái gì. Hạ Trừng Trừng rất khổ sở. Trước kia dựa theo thiết lập nhân vật đại phản diện trong tiểu thuyết, suy nghĩ logic của Tạ Chi Hành rất tốt. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, bản thân có như thế nào cũng không thể nghĩ ra, rốt cuộc Tạ Chi Hành đang suy nghĩ cái gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Chu thận trọng đi tới bên cạnh Hạ Trừng Trừng. Phu nhân, cô còn cần tiết lộ cái gì nữa, tôi có thể phối hợp. Loại tin tức thanh minh này, tốt nhất là đăng trong hôm nay, sau khoảng thời gian này hiệu quả sẽ biến mất. Tư liệu thanh minh của tôi không đủ, tôi cần xuống núi một chuyến. Hạ Trừng Trừng nói, nhưng tôi không có xe. Cái này cô có thể yên tâm, chúng tôi có. Cách Trương.